Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, Quỷ Cốc Nhất Mạch rời núi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phụ vương, bên ngoài thành tới một vị cao nhân, hắn nói có thể trợ giúp chúng ta giải quyết nạn hạn hán. Đi tới bên tế đàn, Quắc Văn khom người, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Dưới mắt Quắc Quốc, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là khắp nơi hạn hán chủ lương thực đối mặt tuyệt thu. Chuyện này nếu là có thể giải quyết, không thể nghi ngờ là thiên đại chuyện vui. Cao nhân, có thể giải quyết nạn hạn hán. Nghe vậy, Quắc Thạch phụ lập tức xoay người, bất quá rất nhanh lại hơi nhíu mày. Văn Nhi, người này đáng tin, có thể đừng như những đạo sĩ này vậy, một trận qua loa cách làm tới đùa bỡn bổn vương. Phụ vương, người này hẳn là vị cao nhân. Không nói những thứ khác, một khí tức trên người liền làm người ta không đoán ra. Quắc Văn thần sắc cực kỳ khẳng định, thân là một người võ giả cấp 8, liền hắn cũng không nhìn thấu, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa người này nói năng và khí chất vậy đặc biệt không tầm thường. Và Quắc gia một đám phụ tá so với nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Đi, đi xem. Thấy Quắc Văn như vậy khẳng định, Quắc Thạch phụ gật đầu, sau đó dẫn đầu đi xuống tế đàn. Trên tế đàn đạo sĩ này không một không phải thật dài thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt Quắc Văn kịp thời chạy tới, nếu không bọn họ đã sớm mất mạng suối vàng. Thiên mệnh không thể trái, U Vương không chết, tiên phàm không thông, như vậy cầu mưa làm sao có thể thành công. Nhìn Quắc Thạch phụ rời đi hình bóng, một lão đạo sĩ trên mặt nhiều vẻ khổ sở. Nếu như ở Ân Thương thời đại, bày ra tế đàn hướng lên thương cầu mưa tuyệt đối có thể được, nhưng bây giờ nhưng là tuyệt đối không thể. Hơn nữa lão tổ truyền xuống những cái kia tế trời thủ đoạn đã bị người coi là thuật lừa gạt, sau này cuộc sống định trước càng ngày sẽ càng khổ sở. Nơi này đồng thời Đại Chu hoàng thành bắc bộ mấy ngàn dặm địa phương, quỷ gốc cái này thông u tĩnh mật địa phương lại là khó khăn được huyên náo. Ước chừng 100 tên thanh niên thần sắc khác nhau đứng ở trước lầu trúc mặt bàn luận sôi nổi. Bàng Quyên lại vì lúc đó một câu nói lẫy, rời đi quỷ cốc, thật sự là quá mức. Thật ra thì hắn tâm tư đã sớm không có ở đây ta quỷ cốc. Nếu như ý muốn nhất thời làm sao sẽ cố ý làm cục tạo thành hắn vẫn còn ở quỷ cốc giả tưởng. Cũng không biết sư tôn sẽ như thế nào xử phạt. Như thế nào xử phạt? Loại này phản bội cửa người, tuyệt đối muốn bắt hồi quỷ cốc. Phế bỏ hắn võ lực, để cho hắn vĩnh viễn không cách nào. Ngay tại một đám đệ bàn luận sôi nổi lúc đó, kéo kẹt, trúc lâu cửa nhỏ từ từ mở ra. Quỷ cốc chủ nhân, quỷ cốc tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bái kiến sư tôn. Thấy vậy, một đám đệ tử đồng thời cúi chào thi lễ. Thiên mệnh như vậy, người cùng từ đây liền tản đi. Thành tựu bao nhiêu? Tất cả bằng thiên mệnh. Lập tức dậy, quỷ kiếp nhất mạch lại không môn nhân. Quét qua một đám đệ tử, quỷ kiếp tử nhàn nhạt mở miệng, xem nói rồi một kiện cực kỳ thông thường sự việc, nhưng những lời này nghe vào chúng đệ tử trong tai nhưng là giống như sấm. Có ý gì? Nghe nhà mình sư tôn ý nghĩa quỷ cốc nhất môn từ đây liền giải tán. Chẳng lẽ liền bởi vì cái đó tự mình lần trốn Bàng Quyên? Không nên à, Bàng Quyên chỉ là trăm tên trong hàng đệ tử một người. Cũng không thể đại biểu những đệ tử khác cũng có như vậy ý tưởng. Sư tôn, đệ tử bên trong, cầm đầu đại đệ tử Tô Tần lập tức khom người một bái. Muốn lần nữa xác nhận, đại thế mở, vi sư muốn ngăn vậy không ngăn được. Thà như vậy, còn không bằng thuận thế mà là, biển rộng cá tha hồ bơi, trời cao đảm nhiệm chim bay. Quỷ cốc tử thần sắc như cũ vô cùng ổn định, sự việc xem được vậy rất mờ, Bàng Quyên ra đi tuyệt đối không phải là một ca. Rất nhiều đệ tử trong lòng đều có cái này tranh giành thiên hạ ý tưởng. Dẫu sao mỗi cái đều là cao cấp người tài bọn họ. Cũng không khả năng ở quỷ cốc vĩnh viễn đợi tiếp. Cái gì? Nghe được nhà mình sư tôn nói như vậy, một đám đệ tử lần nữa kinh hãi. Ở đứng đều là nhân trung long phượng cái trong tài năng xuất chúng. Ngay tức thì liền biết rõ quỷ cốc tử ý nghĩa. Đệ tử không muốn rời núi, nguyện ở quỷ cốc bên trong hầu hạ sư tôn. Rất nhanh thì có không thiếu đệ tử khom người biểu thị không muốn rời đi. Không cần làm tiếp khuyên, cũng tuân theo bản tâm đi. Người cùng rời núi sau đó, thị chủ không cùng, định trước lẫn nhau sẽ có sát phạt. Vi sư chỉ là hy vọng ngươi cùng có thể học chung với đồng môn một tràng, lưu lại một đường sinh cơ. Lần nữa quét qua một đám đệ tử sau đó, quỷ ước tử xoay người tiến vào trúc phòng. Cửa nhỏ vậy chậm rãi nhắm lại, thật giống như chưa bao giờ mở ra như vậy. Một hồi gió nhẹ thổi tới, trúc trên lầu chuông gió leng keng vang lên, giống như là ở đối người bên ngoài tuyên cáo từ nay về sau lại không quỷ cốc nói đến. Cái này, một đám trố mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Dĩ nhiên, bọn họ vậy không muốn lại đi khuyên mình sư tôn. Nhà mình sư tôn là trong cao nhân cao nhân. Nếu làm ra như vậy quyết định, liền định trước sẽ không sửa đổi. Thôi, nếu sư tôn để cho ta cùng nhập thế, ta cùng cần tuân sư mệnh là được. Rất nhanh, một tên thanh niên ánh mắt sáng quắc đi tới đại sư huynh Tô Tần trước mặt. Đại sư huynh, sư đệ liền đi trước một bước. Lữ sư đệ nhanh như vậy liền nghĩ xong chỗ đi. Tô Tần khẽ cau mày. Hắn vị này sư đệ tên là Lã Bất Vi, cũng là người tài bên trong người tài. Trong ngày thường là có thể nhìn ra hắn viên kia sao động bất an lòng. Nghe nói nước chư hầu trong có một tần quốc đang chiêu hiền nạp sĩ, sư đệ muốn đi thử vận khí một chút. Đối mặt Tô Tần, Lã Bất Vi không có giấu giếm, thản thản đãng đãng mở miệng nói. Bọn họ những sư huynh đệ này trong lòng đều hiểu, mọi người đều là cao cấp nhân tài, nói láo căn bản không có cần thiết. Hơn nữa một các sư huynh đệ mặc dù sanh ở quỷ cốc, nhưng thiên hạ việc lớn nhưng là không một không biết, không một không hiểu, mỗi cái nước chư hầu tình huống cũng là nhược chỉ trường. Lừa gạt lúc này thì như thế nào? Chỉ cần xuất thế, phía sau khẳng định sẽ biết được. Tần quốc, không tệ, cái này Tần Mục Công coi như là một vị minh quân. Vậy thì chúc lữ sư đệ tiền đồ tựa như rực rỡ. Nghe vậy, Tô Tần tính cách tượng trưng chắp tay, làm là đại sư huynh, thấy quỷ cốc lúc này tản mất, trong lòng cực độ không thoải mái, nhưng không có cách nào. Cáo từ, làm đừng sau đó, Lã Bất Vi thành vị trí thứ hai rời đi quỷ cốc đệ tử. Sư huynh, đợi ta một chút, ta cũng muốn đi Tần Quốc, bất quá ngay tại Lã Bất Vi lúc xoay người. Một cái đồng tử vội vội vàng vàng chạy tới, hắn chính là quỷ cốc tử nhỏ nhất đệ tử Từ Phúc. Tiểu Từ Phúc, nếu ngươi cũng muốn đi, vậy hãy theo đi. Lã Bất Vi cười nhạt, sau đó mang theo Từ Phúc, có cái đầu tiên thì có cái thứ hai, rất nhanh thì có 40-50 tên đệ tử tới hướng Tô Tần tạm biệt. Cuối cùng hướng về phía trúc phòng khom người một bái sau lựa chọn rời đi. Những đệ tử này trong lòng đã chọn mình phải đi nước chư hầu. Bất quá cũng có một ít đệ tử ánh mắt lơ lửng không chừng, cũng không có lập tức lựa chọn rời đi. Bọn họ hoặc là báo đoàn, hoặc là vây tụ chung một chỗ, không ngừng ở đoán cái gì. Bạch Khởi sư huynh, không biết tiếp trở về cái đó nước chư hầu dốc sức. Rất nhanh có mấy tên đệ tử vô tình hay hữu ý vây ở Bạch Khởi bên người, muốn đánh nghe hướng đi của hắn. Không có biện pháp, ở một đám đệ tử bên trong, Bạch Khởi võ lực có thể nói là cường hãn nhất một vị. Nếu như có lựa chọn, bọn họ thật không muốn cùng Bạch Khởi làm đối thủ. Có thể trước thời hạn tránh không thể tốt hơn nữa. U Vương lưu lại hai chữ sau đó, quần áo trắng cũng không quay đầu lại đi về phía cốc khẩu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-cây-iu-gạch-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.